Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 537, Hoa hồng 1. Tà dương huyết hồng, cùng cái này nhan sắc lẫn nhau dựng, Jekelia cái này cái quốc gia bao phủ nhan sắc, cũng là như huyết thông thường đỏ tươi, mờ tối phố ngoại trừ dư lưu không sạp bên ngoài, cũng không có người ảnh ở trên đường phố rừng. Chỉ là ở dưới loại tình huống này, lại có một cô bé đi ở trên đường phố. Đây là một cái thân thể gầy nhỏ tiểu cô nương, mặt không tinh xảo cũng không tính là thanh tú. Chỉ là mang theo tiểu cô nương vậy thiên thật lớp ly, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà nổi lên đi ra xương gò má. Làm cho phần này lớp ly cũng đã biến mất vài phần, thoạt nhìn giống như là không có một người ăn no con khỉ ốm. Bước tiến của nàng có vẻ lảo đảo, mỗi một bước đều giống như ngựa gỗ vậy, tả hữu phập phồng. Mỗi đi một bước đều cần hoa thật dài thời gian, nàng cũng không muốn như vậy, có thể không phải làm như vậy. Nàng ấy kiên trì đến cực hạn thân thể sẽ tùy thời ngã xuống ngã xuống. Cái này không giống như là một cô bé có kiên nghị, càng giống như là một cái ở trong chiến trường phí thời gian hơn nửa đời người như trước có một cái mục tiêu kiên nghị lão binh. Tiểu cô nương chuyện làm không phải cái khác, nàng chỉ là kéo tiến độ đi tới phố tả hữu trước cửa, dùng thật nhỏ tay gõ cửa phát ra đồng dạng thật nhỏ thanh âm. Đông, đông, đông, bổ sung thêm nhịp điệu vậy âm thanh. Cửa mở ra một ít vết nứt, từ trong khe lộ ra một đôi già nua nhãn thần. Hắn liếc trộm một cái ngoài cửa, ở xác nhận gõ vang cửa chỉ có tiểu cô nương này sau, lúc này mới rời khóa lại môn. Lão nhân thở dài, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương này rồi. Tiểu cô nương ngước mắt nhìn lão nhân này, môi khô khốc, phát ra mảnh nhỏ nọa thanh âm. Jekelia Flower, như thế nào mới có thể biến thành màu đỏ? Jekelia Flower là Jekelia quốc hoa, là một loại sinh trưởng ở trong tuyết hoa. Kỳ hoa cụ bị dược tính, vừa có cực mạnh quan thưởng tính. Ở thực vật sinh trưởng tự bảo vệ mình dưới, hoa của nó cánh hoa là cùng tuyết địa vậy bạch sắc. Căn bản cũng không có màu đỏ cái khái niệm này. Huống chi, nó đặc thù nhất một điểm chính là ở hàn lãnh trong trưởng thành, hấp thu tuyết thủy mà lớn lên, đang nở rộ nhất khác, chính là bên ngoài tử vong nhất khác, mà hoa của nó cánh hoa cũng dung vào tuyết thủy chi gian. Bị bạch sắc sở ngâm càng lộ vẻ trắng triệt, ở cái này cái quốc gia trong, Jekelia Flower cũng thành, thuấn trôi, mặc dù có như vậy mấy đóa biến dị hoa hồng, ở bộ dáng như vậy sinh trưởng dưới điều kiện, cũng sẽ bị ngâm thành trắng triệt trong suốt cánh hoa. Ta không biết, cố gắng những người khác sẽ biết. Lão nhân lắc đầu, nói ra như thế cái đáp án. Hắn không có phá hư bé gái huyễn tưởng. Cảm tạ, tiểu cô nương lễ phép đáp lại, xoay người liền muốn rời đi. Chờ chút, lão nhân gọi lại nàng. Hắn xoay người đi trở về phòng trong, chỉ là hơn 10 giây liền lại quay người trở về. Hắn cầm trong tay dùng vài cái gắt gao bọc lại gì đó đưa tới cô bé trong lòng. Sau đó lại lấp nước trong bầu nói rằng, những thứ này cho ngươi. Tạ ơn, nữ hài chuẩn bị lặp lại mà ngỏ ý cảm ơn. Đừng cảm ơn ta, đừng, lại tới chỗ này. Lão nhân nhấn mạnh, tiểu cô nương thấp thỏm tiếp nhận đồ đạc, nhát gan mà tính cách để cho nàng lập tức mại tiến độ hướng về bên ngoài đi. Ở kéo dài khoảng cách sau đó, nàng quay người lại muốn ngỏ ý cảm ơn. Đừng để nhìn ta, đi mau, lão nhân quát lên, tiểu cô nương chỉ phải thu hồi cảm tạ, tiếp tục đạp bộ về phía trước. Lão nhân thở dài, ánh mắt của hắn tập trung ở trên người cô bé. Cái kia dạng nghiêm khắc giọng nói cũng là có lý do của hắn, hắn không còn cách nào trợ giúp nàng nhiều lắm. Mà khi hắn trông coi nàng ánh mắt thời điểm, tim của hắn lại nhịn không được run. Jekelia Flower, như thế nào mới có thể biến thành màu đỏ? tiểu cô nương đi về phía một bên gian nhà đưa ra giống nhau vấn đề. Chỉ là nhà này nhân lại không chuẩn bị phản ứng đến hắn. Khóa chặt môn, ngay cả cửa sổ cũng cho đậy lại. Tiểu cô nương không có nổi giận. Nàng bắt đầu hướng về địa phương khác đi tới. Chỉ là lúc này, lại bé gái phía sau truyền đến một tiếng hỏi thăm ngôn ngữ. Zekelia Flower, là cái gì hoa? Ở nghe được vấn đề này thời điểm, tiểu cô nương quay người sang. Tiểu cô nương thấy được hỏi nàng cái vấn đề này người. Nàng không biết phải hình dung như thế nào nàng chỗ đã thấy người. Nàng đọc sách thiếu, hình dung từ cũng rất thiếu thốn. Sở lấy không cách nào hình dung, nhưng nàng biết đây là nàng bản thân nhìn thấy đẹp mắt nhất một người. So với mẫu thân của hắn xinh đẹp hơn nhiều lắm, cho dù hắn là một người đại ca ca. Ở nàng tuần hỏi cha mẹ mình thời điểm, nam sinh nữ sinh phân biệt, nàng rất cảm nhận được rõ ràng rồi cha mẹ khẩn trương và xấu hổ. Bọn họ tựa hồ không phải biết rõ làm sao cùng với nàng trở về vấn đề này. Nhưng sau lại cha và mẹ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lộ ra khuôn mặt tươi cười hướng về phía nàng nói, dùng hầu kết phán đoán. Nàng tinh tường chứng kiến cái này tiểu ca ca hầu kết cuộn. Bởi vì hắn đang ăn mấy thứ linh tinh, nuốt thức ăn lúc cổ của hắn kết thúc qua lại mà co rút lại. Làm cho tiểu cô nương có thể tỉ mỉ phát hiện, ngươi muốn ăn cái này sao? Saido hỏi, hắn chú ý tới tiểu cô nương theo dõi hắn không thả. Suy nghĩ đến bé gái dáng dấp, hắn tưởng theo dõi vẻ đẹp của hắn thực, dù sao đây đều là từ dép cung cấp mỹ thực cơm. Tuy là mùi vị thượng so với việc Sanji làm còn kém một tí tẹo như thế, nhưng cũng là tản ra 10 phần hương vị. Nữ hài bị cái này đột nhiên vấn đề hỏi hôn mê. Nàng xem nhãn trong tay vừa mới lấy được lương khô, lại nhìn nhãn bị Saido đẩy ngang đến trước người tản ra mê người mùi vị mỹ thực. Hầu không tự chủ lăn dưới, đem thèm nhân nước bọt nuốt xuống. Ta không muốn, phụ mẫu ta đã dạy ta, không thể cầm đồ của người lạ. Nàng lắc đầu cự tuyệt nói, có thể ngươi những thứ này lương khô, không là từ trong tay người khác lấy được sao? Saido kỳ quái hỏi, hắn tinh tường chứng kiến tiểu cô nương gõ vang rồi một ông già môn. Sau đó thu được những thứ này, hắn không phải là người xa lạ. Ta biết hắn là ai vậy, về sau ta sẽ báo đáp hắn. Tiểu cô nương khẳng định nói, sau đó nhìn về phía Saido, ta có thể không biết ngươi là ai, cho nên không thể nhận vật của ngươi. Saido thẳng thắn cường ngạnh đem mỹ thực đẩy tới trước mặt nàng. Nói rằng, ta gọi Saido, cái này sẽ xem như là biết a? Không được, nữ hài khó khăn trả lời. Nàng như trước kiên trì quan điểm của mình. Cho dù cái quan điểm này kiên trì là phải bỏ ra đại giới, nàng liếm môi một cái. Phiết mở rộng tầm mắt thần, còn hết khả năng bế khí không để cho mình ngửi được mê người xông vào mũi mùi vị. Cái này chật vật dáng dấp dẫn Saido cười. Vậy coi như vừa rồi ta nói ra vấn đề thưởng cho như thế nào? Ngươi chỉ phải trả lời rồi ta vừa mới đó vấn đề. Ngươi liền có thể được cái này một ít. Ngoặc kép, không phải, đi, tiểu cô nương như trước nói ra giống nhau đáp án, nàng mới vừa rồi đã động lòng, thậm chí chuẩn bị dựa theo Saido nói vậy dựa vào trả lời đem đổi lấy phần này thù lao. Chỉ là nói vừa mới chuẩn bị mở miệng, nàng lại đổi chủ ý, nàng hướng Saido giải thích nói rằng, cho dù ngươi không để cho phần của ta đây thù lao, ta cũng chuẩn bị hướng ngươi giải thích. Cho nên chuyện này căn bản là không còn cách nào xem như là thưởng cho. Saido mặt của có chút trầm xuống. Người tiểu gia hỏa này tỉ thí thế nào ta còn cố chấp. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được quá khứ người khác ở trên người hắn cảm nhận được mùi vị. Mayo lẳng lặng đợi ở phía cuối. Không dám nói nửa câu. Chỉ bất quá trông coi một màn này nhưng cũng có chút hoảng sợ. Làm cho hắn hoảng sợ địa phương có hai điểm. Một điểm là Saido thực lực đáng sợ. Một, Khác điểm còn lại là Saido hiện tại khiến người ta không hiểu hành vi. Hắn vẫn lần đầu thấy Saido đem mình mỹ thực cống hiến ra tới. Bình thường tại hắn ăn no trước, Mayo hắn căn bản là không có biện pháp ăn được nửa điểm đông tây. Saido ở mỹ thực lên độc chiếm muốn liền là đáng sợ như thế. Nhưng bây giờ không chỉ có là có cho hay không vấn đề ăn rồi, mà là Saido ở đối phương cự tuyệt tình huống, còn muốn mạnh mẽ kín đáo đưa cho nàng. Là thế giới trở nên đại nhanh, hay là hắn còn chưa tỉnh ngủ? Saido thở dài, dứt khoát đem cơm hộp thả ở trên mặt đất. Hiện tại ta đem đồ vật mất tích, yêu có muốn hay không? Thực sự ném sao? Tiểu cô nương hỏi lần nữa. Ném, Saido khẳng định nói, ta làm thức ăn, không phải là dùng để ném. Dép trong lúc bất chợt tiến lên nói rằng, gò má của hắn rất hung. Chân lại mang tay chân giả, vô hình làm cho mang đến áp lực. Tiểu cô nương cũng dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Dép không để ý đến thứ ánh mắt này. Hắn ở làm hải tặc thời gian trong sớm thành thói quen thứ ánh mắt này. Hắn trông coi tiểu cô nương, luôn cảm thấy tính cách của nàng cố chấp điểm có chút giống cái kia ngu ngốc Sanji. Hắn đem một người không tới kịp cởi ra cơm hộp đưa cho nàng. Mình thì nhặt lên Saido ném phần kia. Hắn sẽ thuộc về ngươi. Ngươi cần chính là ở sau khi ăn xong, giúp ta dọn dẹp một chút bộ đồ ăn. Dép nói, hắn nhấn mạnh một câu. Đây là công tác, ở giọng điệu như vậy dưới. Tiểu cô nương lập tức gật đầu. Còn có, chớ ăn đại nhanh, chỉ có thể ăn phân nửa. Còn dư lại phân nửa đang hoàn thành một cái nửa công tác về sau ăn nữa hết. Ta sẽ giúp ngươi nhiệt dưới thức ăn. Dép nhắc nhở một câu. Tiểu cô nương này thân thể gầy yếu, cũng không thích hợp trong nháy mắt liền ăn nhiều như vậy thịt để ăn. Tiểu cô nương như giã tỏi vậy, đầu nhỏ nhanh chóng đốt, tinh thần dạng cũng lộ ra không ít. Tiếp nhận cơm sau đó, không kịp chờ đợi cởi ra, hướng trong miệng của mình bỏ vào đồ đạc. Saido trông coi nàng tân tân hữu vị dáng dấp, chính mình lòng ham muốn cũng là mở rộng ra. Hắn đưa tay qua nhận lấy dép trong tay còn thừa lại. Hắn vừa rồi vứt bỏ cơm hộp, tiếp tục ăn. Tiểu cô nương tuân thủ ước định, ở ăn phân nửa về sau, nàng không có bởi vì mình cửa thèm là hơn ăn như vậy một hai ngụm, mà là đem lưu luyến không rời mà đậy lại cơm hộp. Sớm đã giải quyết xong, Saido trông coi nàng, dò hỏi, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Jekelia Flower, là cái gì hoa? Jekelia Flower là cái này cái quốc gia quốc hoa, chỉ có bạch sắc. Một ông già đột nhiên nhảy ra trả lời. Hắn nhìn chòng chọc nhìn Saido bọn họ thật lâu, ở chú ý tới bọn họ đến gần tiểu cô nương sau đó. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn đến khi bọn họ cho tiểu cô nương cung cấp thức ăn sau đó. Hắn lúc này mới đứng dậy, điều này nói rõ, hắn cũng không phải là Jekelia quốc vương người, bằng không đám kia tham lam tên, dù cho một ngụm cấp lương cho đều chuẩn bị từ trong tay của bọn họ khiêu đi. Lại làm sao có thể cho bọn hắn cung cấp, chỉ có màu trắng hoa? Saido hỏi. Lão nhân nhỏ giọng đem loại hoa này cho Saido giới thiệu một lần. Saido cũng có đại khái nhận thức, chỉ là hắn không rõ tiểu cô nương tìm hoa làm cái gì, nhất là mỗi một lần. Khi hắn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, bé gái nhãn thần cũng hơi co rụt lại. Ngoặc kép, có thể nói một chút tại sao phải nhường xài uổng biến đỏ sao? Saido hỏi, đây là hắn hỏi lần thứ ba cái vấn đề này. Lão nhân liếc nhìn Saido, lại nhìn nhãn tiểu cô nương, đưa cho nàng ánh mắt khích lệ. Tiểu cô nương cũng dương mắt ngẩng đầu nhìn Saido, sau đó lộ ra kiên nghị khuôn mặt. Ngoặc kép, ba mẹ ở lúc rời đi nói qua, ở Jekelia xài uổng biến thành hoa hồng thời điểm, bọn họ sẽ trở về, bọn họ chẳng bao giờ đối với ta nói láo. Ta tin tưởng bọn họ. Nàng đang nói câu nói này thời điểm, cũng trông coi lão nhân, là ở phản bác lão nhân câu kia, chỉ có bạch sắc, chính là lời nói. Lão nhân thở dài, hắn khi nhìn đến tiểu cô nương trêu chọc tới sai đô thời điểm, hắn ở bên cạnh nhìn chòng chọc nhìn, cũng là tràn đầy lo lắng. Tiểu cô nương mặc dù chỉ là hỏi thăm Zekelia Flower như thế nào biến đỏ vấn đề, sẽ không ngại chuyện gì, nhưng là ở hiện nay Zekelia quốc vương đem chính mình so sánh quốc vương, cũng dùng cái này bạch sắc làm bài tuyên truyền thời điểm. Tiểu cô nương hỏi ra vấn đề như vậy, ở chỉ coi trọng mình quốc vương trên người, không thể nghi ngờ sẽ bị bên ngoài coi như vũ nhục. Màu đỏ ở trên cái thế giới này cũng không phải là cát lợi nhan sắc. Huyết, tử vong đều có thể bị màu đỏ thay thế. Chính là bởi vì có cái này phần lo âu. Ở xác nhận sai đô bọn họ không có vấn đề sau đó, lão nhân lúc này mới biết đâm thủng bé gái huyễn tưởng. Nếu như bây giờ không ngừng phá bé gái huyễn tưởng, đợi nàng gặp gỡ chân chính quốc vương quân phái tới người, có thể đã muộn. Ngải Duy cha mẹ của từng là đường phố quản lý quan viên, hắn đối với ta từng có ân huệ, chỉ bất quá ở cái này cái quốc gia trong, người tốt là đã định trước sống không được lâu lắm. Bọn họ bị quốc vương bán, điên cuồng quốc vương đem người bình thường trực tiếp cách chức thành nô lệ bán bạn. Lão nhân hướng về Sai Đô kể rõ nói, giọng nói tràn đầy thổn thức. Cái này phố sở dĩ vậy an tĩnh, cũng là bởi vì tất cả mọi người sợ bị quốc vương quân bắt đi sung mãn làm nô đái. Bán, Sai Đô nói rằng, trong giọng nói của hắn đã mang theo vài phần tức giận cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Tức giận là, ở nơi này đại trên biển, nơi nào đều có chuyện như vậy, nhưng là tò mò là, từ hải quân cung cấp mà đến Tesoro tin tức chính là ở nơi này. Mà lấy hắn đối với Tesoro lý giải, tuy là phục vụ nhất lưu nghệ nhân cùng với kiến tạo thế giới lớn nhất casino thành phố Grand Tesoro đều là cực kỳ nổi tiếng sự tình, nhưng là ở trừ cái đó ra phương diện, hắn đều cực lực cất giấu chính mình có thế lực. Đây là một cái có mục đích là lang, nhất là hắn cũng sẽ không bởi vì tiền cố ý mà đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm tình trạng bên trong, mua đi làm cái gì? Cùng với giao dịch thương nhân là ai? Sai Đô tiếp liền hỏi, lão nhân tất cả đều lắc đầu. Hắn chẳng qua là một người bình thường. Đối với cái này chút có lý giải, lại cũng không nhiều. Gặp các người đối với việc này đều không biết. Hẳn không phải là cái này cái quốc gia người. Ta khuyên các người vẫn là mau ly khai a. Thuận tiện mang theo Ngải Duy. Cảm ơn ngươi. Ngải Duy đầu tiên là giống như lão nhân đáp tạ, nhưng cũng không phải đáp tạ đề nghị này của hắn. Ta sẽ giúp ngươi thanh lý bộ đồ ăn. Ngải Duy lại hướng về Zep nói rằng, chỉ là đang nói hết những thứ này về sau, nàng tiếp tục hướng về những thứ khác môn chỗ đi tới. Ở sau khi ăn no, cước bộ của nàng cũng không có mới vừa rồi vậy lảo đảo, có thể thải ổn lấy đi tới. Lão nhân không có khuyên nữa. Ngải Duy cha mẹ của là người tốt, Ngải Duy cũng là cô nương tốt, nhưng hắn đã định trước không thành được người tốt. Ở đã minh xác báo cho biết Ngải Duy tình huống thời điểm, nàng như trước tuyển trạch đắm chìm trong hư huyễn trong. Dưới tình huống như vậy, lão nhân cũng không nguyện ý lại liên lụy chính mình. Hắn bước nhanh mà đi trở về phòng của mình, sau đó thật chặt khóa lại cửa phòng. Thậm chí ngay cả cùng Sai Đô bọn họ chào hỏi một tiếng cũng không có. Zekelia Flower, như thế nào mới có thể biến thành màu đỏ? Câu này mảnh nhỏ nhoạc âm thanh, lần nữa ở ảm đạm trong đường phố vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.